mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bị những lời bà ta nói làm cho bối rối, ngây ngốc đứng tại chỗ để tiêu hóa những lời bà ta nói. Lúc này, Đông Ca Nhi đang được Tảo Nhi bế bỗng nhiên lên tiếng. Nãi nãi đang nói dối. Giọng nói của thằng bé cũng không quá lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Tảo Nhi vội vàng nhìn nó hỏi. Đông Ca Nhi ngoan, tại sao đệ lại nói là nãi nãi nói dối? Nói kỹ ra nghe xem. Lúc này Trương Lão Thái Thái mới phát hiện cháu trai nhà mình đang được đối phương ôm trong lòng. Lập tức vỗ đùi tiếp tục gào lên. Con lừa ngốc, ngươi lại nói linh tinh. Trong nhà đã thắt lưng buộc bụng cho ngươi ăn uống. Thế mà ngươi lại còn nói nhảm trước mặt người ngoài như vậy à? Đừng nói Lý Phát Tông. Lời này khiến ngay cả Tảo Nhi nghe xong cũng không vui. Sao lại mắng hài tử như vậy? Đông Ca Nhi cũng là cháu ruột của bà mà. Hơn nữa, nếu bà thật sự thắt lưng buộc bụng cho nó ăn uống thì nó có thể bị bắt cóc mà cũng không kêu lên nổi một tiếng sao? Vừa nói đến tên trộm này, nàng ấy lại nổi một cơn thịnh nộ khác. Nếu như bà quan tâm đến đứa cháu này thì sao có thể không quan tâm cẩn thận như thế? Ban ngày ban mặt kẻ trộm trèo tường vào nhà. Thế mà bậc nhà các ngươi không có người nào nghe thấy tiếng động à? Nghe những lời này, Đông Ca Nhi bỗng nhiên nức nở. Cha dùng nương đổi lương thực, A tỷ cũng không thấy. Đông Ca Nhi đói lắm, rất nhớ nương. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trương Lão Thái Thái đã sải bước đi tới muốn đoạt lại cháu trai. Trong miệng tức giận nói, thằng nhãi thối, ngươi qua đây cho ta. Suốt ngày trong miệng không có câu nào nói thật, khuỷu tay chỉ biết quẹo ra ngoài. Tảo Nhi vội vàng bảo vệ Đông Ca Nhi ở phía sau. Đám người Lý Phát Tông cũng chắn ở phía trước chặn đường Trương Lão Thái Thái. Bà nói cho rõ ràng, rốt cuộc là muội muội của ta đi đâu rồi? Cái gì gọi là đổi lương thực? Có phải cả nhà bà lòng người dạ thú, bán nàng ấy đi rồi không? Lý Phát Tông không kiềm chế nổi gầm lên. Không đợi Trương Lão Thái Thái tiếp tục chơi xấu khóc thảm, hắn liền bước hai bước sang bên cạnh, một tay túm lấy Trương Kỷ Đống rồi nói, lão tú bà nghĩ cho kỹ rồi nói tiếp, nếu không ta liền đánh gãy chân của nhi tử ngoan này của bà. Trương Lão Thái Thái lúc này mới hoảng sợ, ta nói, ngươi mau buông A Đống ra. Trước tiên bà ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Lão Hán đang co rúm lại sau lưng mình như một kẻ hèn nhát. Sau đó mới chán nản nói ra chuyện đã xảy ra. Trương gia vốn dĩ sông cũng không tệ lắm, bởi vì con người Trương Lão Thái Thái này từ trước đến nay đều rất keo kiệt, cho nên trong nhà cũng có rất nhiều lương thực dự trữ. Lại chỉ có Trương Kỷ Đống là nhi tử độc nhất, nhân khẩu đơn giản, về mặt ăn uống coi như dư giả. Không chỉ có thế, trước đó trong nhà còn có chút quan hệ, nhờ người tìm một công việc chạy bàn cho Trương Kỷ Đống ở Tửu Lâu huyện thành. Hai vợ chồng già cùng với Tây Nương ở nhà làm ruộng, mấy năm nay cũng tích góp được không ít tiền. Chỉ là sau này thế đạo càng ngày càng kém, công việc chạy bàn này không thể làm tiếp được nữa, lại phải nộp thuế, còn phải bị trưng binh, lao dịch. Nộp thuế thì thôi, còn để Trương Kỷ Đống đi trưng binh lao dịch là nhất định không được. Thế là bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều lấp hết vào đó. Mùa màng lại thất bát, đến lúc này chỉ có ra chứ không có vào. Lương thực dự trữ cũng ngày càng giảm bớt, mắt thấy cuộc sống ngày càng tệ hơn. Người Trương gia đã lo lắng đến mức ngoài miệng mọc đầy mụn nước rồi. Trương Kỷ Đống đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khi còn làm chân chạy bàn, hắn ta đã từng kết giao một vài mối quan hệ. Nghe nói trong huyện thành có một lão gia nhà giàu, thành thân nhiều năm nhưng trong nhà chưa hề có hài tử nào. Mà thê tử trong nhà lại là môn đăng hộ đối, quản rất nghiêm, không cho nạp thiếp, Bởi vậy quan hệ trong nhà lúc nào cũng huyên náo, không được hòa thuận. Trùng hợp là phú hộ nội cũng họ Trương. Trong mắt Trương Kỳ đống xoay một vòng, nhanh chóng vào huyện thành nhờ một gã sai vặt mình quen biết tìm đến trước mặt Trương lão gia đề ra một chủ ý, sẵn sàng đem tức phụ nhà mình điển cho đối phương, đến khi sinh hạ hài tử xong lại dẫn nàng ấy về. Tục lệ điển thê này đã có từ rất lâu, tức là những người nghèo cho người giàu thuê thê tử của mình để sinh con. Thuần túy chỉ là công cụ sinh sản. Phu nhân của Trương lão gia tuy không đồng ý nạp thiếp, nhưng lại cảm thấy việc điển thê này có thể thực hiện được. Phụ nhân như vậy vốn đã có nhà chồng, sinh con xong rồi đưa người về, tiếp tục cuộc sống của mình, cũng sẽ không ở lì trong nhà không đi. Đương nhiên Trương lão gia cũng đồng ý, chẳng qua Trương Kỳ Đống cũng không phải là người đầu tiên đến trước mặt ông ta để đề cập đến chuyện điển thê, bởi vậy ông ta yêu cầu gặp người đã rồi mới nói sau. Vì thế Trương Kỳ Đống tìm cơ hội đưa Lý Tây Nương vào huyện thành, để người Trương gia lặng lẽ nhìn thoáng qua. Tây Nương từ nhỏ đã trắng trẻo, tướng mạo đoan chính, tuy không thể xưng là tuyệt sắc nhưng cũng là một giai nhân thanh lệ, rất nổi bật trong đám thê tử nhà nghèo. Trương lão gia cảm thấy dung mạo nàng ấy không tệ, Trương phu nhân cũng cho rằng có thể, cũng không đến mức làm người ta cảnh giác. Việc này cứ thế liền được định ra, cũng không cần hỏi ý tứ của Tây Nương. Trương Kỳ Đống liền lừa gạt đưa người vào Trương gia, ký khế ước 3 năm. Trong 3 năm này, Tây Nương chính là người của Trương gia. Đổi lại, mỗi tháng Trương gia sẽ cho Trương Kỳ Đống rất nhiều lương thực. Tây Nương sau khi được đưa vào Trương gia, thế đơn lực bạc, nàng ấy là người cẩn thận, cũng không kêu la kháng cự nhưng cũng không tìm được cơ hội chạy trốn. Sau này nàng ấy thấy không còn hy vọng rời đi nữa, liền đưa ra một yêu cầu, muốn đem nữ nhi vào để tiện bề trông chừng, miễn cho bị Trương Kỳ Đống lén bán đi. Về phần Đông Ca Nhi, dù sao thằng bé cũng là cháu ruột Trương gia, có lẽ sẽ tương đối an toàn. Yêu cầu Tây Nương đưa ra cũng không khó, có thêm một nha đầu choai choai cũng không ăn thêm được mấy miếng cơm. Trương gia liền đón Thu Nương tới để nàng ấy làm nha đầu làm việc vặt. Còn về phần mấy người Trương Kỳ Đống, nhắc tới cũng thật hoang đường, lại thật đáng khinh, rõ ràng là bọn họ lấy Tây Nương đổi lương thực, nhưng trong lòng lại bắt đầu chán ghét nàng ấy. Ngay cả hài tử mà nàng ấy sinh ra cũng không còn quan tâm, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ rằng đó không phải là con nhà mình. Thậm chí Trương Kỳ Đống còn nổi lên tâm tư muốn đợi sau này thế đạo tốt hơn thì sẽ đưa Tây Nương đi hoàn toàn, đổi một chút lợi ích, cưới một đại cô nương trẻ tuổi xinh đẹp khác về. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện liền không thể nào đè xuống được nữa. Bởi vậy không quan tâm kỹ Đông Ca Nhi, thường xuyên bữa đói bữa no, miễn là có thể sống sót là được. Còn ba người lớn thì ăn đến hồng quang đầy mặt, cũng may là đám người Lý Phát Tông đã đến, nếu không cứ theo đà này, nói không chừng một ngày nào đó Đông Ca Nhi sẽ bị tê đói ngay trong nhà cũng nên. Lúc này, hai mẫu nữ Tây Nương rời đi đã gần nửa tháng. Tuy nhiên, theo lời Trương Kỳ Đống nói, người Trương gia hình như cảm thấy Tây Nương quá gầy, trước tiên phải nuôi 2 tháng để cho thân thể khỏe mạnh hơn đã rồi lại mới tính đến chuyện sinh con. Đáng tiếc, mấy người Lý Phát Tông căn bản không nghe lọt câu nói phía sau, trực tiếp vung tay tát thẳng 2 cái vào mặt Trương Kỳ Đống, lại hung ác đạp thêm mấy cước, vẫn chưa hết giận, lại nhổ toẹt thêm mấy bãi nước bọt lên mặt hắn ta. Hai lão nhân Trương gia lập tức bổ nhào tới trước mặt nhi tử để bảo vệ. Cầu gia gia cáo nãi nãi, hy vọng bọn họ có thể tha thứ. Lúc này mới biết khóc à, ăn lương thực dùng Tây Nương đổi lấy cũng cười không ít đấy nhỉ. Lý Phát Tông hận không thể đánh hai người trước mặt này một trận. Cách Trương.